Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, thật sự có ảnh kìa, quả nhiên là đại sư Vãn Vãn nói đúng. Chồng của yêu như thủy triều và cô bạn gái cũ vẫn chưa dứt. Yêu như thủy triều, chắc chắn đau khổ lắm. Cô ấy yêu chồng mình như vậy mà. Yêu như thủy triều nhìn thấy bức ảnh, sững sờ một lúc lâu. Trong lòng cô chợt dâng lên một sự khiếp sợ. Cô có cảm giác muốn trốn tránh. Mãi một lúc sau, mọi người mới thấy đôi bàn tay run rẩy của cô cầm lấy bức ảnh đặt dưới nệm. Yêu như thủy triều lật bức ảnh lại, mọi người lập tức thấy trong ảnh người đàn ông và người phụ nữ thân mật vô cùng. Cô gái má lúm đồng tiền nở nụ cười rạng rỡ, còn người đàn ông thì âu yếm hôn lên má cô ấy. Rõ ràng quá, vừa nhìn đã biết là một cặp tình nhân. Đây là chồng của yêu như thủy triều à? Hai người trong ảnh không hề có vẻ gì là anh em cả. Có lẽ người đàn ông này không phải là chồng của yêu như thủy triều, mà là người chồng đã qua đời của cô em họ kia thì sao? Nhưng ngay sau đó, mọi người trên livestream nhanh chóng phát hiện bàn tay yêu như thủy triều cầm ảnh run rẩy càng lúc càng mạnh, bức ảnh cũng rung lên bần bật. Lúc này, mọi người đều hiểu ra, bức ảnh này đúng như lời Mộc Tịch Vãn đã nói. Hai người trong đó chính là chồng của yêu như thủy triều và cái gọi là em họ của hắn. Sau một lúc lâu, yêu như thủy triều như trấn tĩnh lại, cô ấy quay ngược camera, trên màn hình livestream hiện ra khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận. Lúc này, cảm xúc của cô vô cùng rối bời. Cô nhìn Mộc Tịch Vãn, giọng nói run rẩy hỏi, nữ streamer, nếu hôm nay tôi không tìm cô thì sẽ thế nào? Mộc Tịch Vãn im lặng một lát, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, mở miệng nói, nếu cô không tìm tôi, cô sẽ mãi mãi bị che mắt. Và em họ của chồng cô sẽ lần lượt sinh cho anh ta hai đứa con trai. Ngay từ đầu, chồng cô kết hôn với cô là vì tham lam tiền bạc của cô. Theo thời gian, khi em họ kia sinh cho anh ta hai đứa con trai, dã tâm của hai người bọn họ càng bành trướng. Hắn lập tức nảy ra ý nghĩ chiếm đoạt toàn bộ gia sản của nhà cô. Hắn đã tỉ mỉ lên kế hoạch một vụ tai nạn xe hơi, khiến anh trai cô bị liệt toàn thân. Gánh nặng công ty dần dần dồn lên vai bố cô. Bố mẹ cô vì quá đau buồn, thân thể ngày càng sa sút. Cuối cùng, công việc công ty dần dần được giao lại cho cô và chồng cô. Chồng cô luôn lấy danh nghĩa thương xót cô để ôm hết mọi việc của công ty. Dần dần, tất cả người vào việc trong công ty đều bị hắn thao túng. Vài năm sau, hắn lấy cớ muốn đưa cô đi du lịch để giải sầu, rồi nhẫn tâm đẩy cô xuống một vách đá. Sau đó nói dối là cô vì ham chơi mà vô tình trượt chân. Ban đầu, bố mẹ cô cũng nghi ngờ chồng cô, nhưng cuối cùng lại bị lòng hiếu thảo và sự chân thành, giả tạo của hắn làm cho cảm động, dần dần yên tâm giao toàn quyền công ty cho hắn. Sau đó, công ty của gia đình cô, trong lúc bố mẹ cô không hề hay biết, dần trở thành một cái vỏ rỗng. Còn chồng cô thì cầm hết tiền của gia đình cô, cùng em họ và hai đứa con sống một cuộc đời hạnh phúc. À, những chuyện thế này tôi chỉ thấy trên phim truyền hình, không ngờ ngoài đời thật lại có thật. Người chồng này quá nhẫn tâm, sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy? Rất nhiều người, khi đứng trước tiền tài, đều đánh mất nhân tính. Yêu như thủy triều, nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, trầm mặc một lúc lâu. Trong mắt cô, đầu tiên là sự khó tin, sau đó dần dần trở nên kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể trong sâu thẳm nội tâm đã trải qua một cuộc đấu tranh dữ dội, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm. Cô nhìn Mộc Tịch Vãn và nói, tôi biết phải làm gì rồi. Cảm ơn cô, nữ streamer. Dứt lời, yêu như thủy triều, không chút do dự, tặng Mộc Tịch Vãn một cầu vồng kiều, rồi rời khỏi phòng livestream. Ai, chị ơi đừng đi mà, chúng tôi còn chưa biết chị định làm gì. Còn phải hỏi sao? Chị ấy nhất định sẽ ly hôn với chồng. Người ta vừa có tài vừa có sắc, hà cớ gì phải treo cổ trên một cái cây nghèo nàn. Ô ô ô, muốn biết chuyện tiếp theo quá. Đại sư Vãn Vãn, cô có thể xem tiếp được không? Mộc Tịch Vãn thấy những lời hỏi dồn dập trong khu bình luận, cô mỉm cười trả lời. Cô ấy sẽ ly hôn với chồng. Vài năm sau khi ly hôn, cô ấy sẽ thoát ra khỏi khoảng thời gian u ám này, đón nhận chính duyên của mình. Và có một cặp con trai con gái đáng yêu, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Còn người chồng cũ của cô ấy, sau khi ly hôn, sẽ rời khỏi công ty của gia đình cô ấy. Từ một cuộc sống giàu có, hắn trở về tay trắng, sự chênh lệch này khiến hắn vô cùng thất vọng. Vì vậy, hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên em họ kia. Cuối cùng, hắn và em họ cãi vã không ngừng và không đi đến đâu. Em họ vứt lại đứa bé cho người chồng cũ của yêu như thủy triều. Hắn vì không có tâm trí làm việc nên cuộc sống ngày càng tệ. Hơn nữa, vì phải mang theo con nhỏ, mãi mãi không tìm được đối tượng phù hợp, cả đời sống không như ý, các cư dân mạng nghe xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mộc Tịch Vãn tiếp tục, hôm nay đã xong 3 quẻ rồi, tôi đã chuẩn bị 100 lá bùa hộ mệnh để tặng cho những người hữu duyên hôm nay. Lời này vừa thốt ra, phòng livestream lập tức bùng nổ. Đại sư Vãn Vãn đợi chút ạ, tôi còn chưa điền địa chỉ. Đợi tôi 2 phút, đại sư Vãn Vãn, đợi tôi với, máy tính của tôi bị lag quá, đợi tôi đổi sang điện thoại. Hoa, wow, hồi hộp quá đi mất, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, tôi sẽ không nói với mọi người là tôi đã gọi cả nhà ra giúp tôi cướp bùa đâu. Mộc Tịch Vãn kiên nhẫn đợi vài phút, rồi mới bắt đầu cài đặt bùa hộ mệnh. Chỉ vài giây sau, tất cả bùa hộ mệnh đều bị cướp. Sạch, à, tôi không cướp được rồi. Sao lại thế? Cả nhà tôi cùng cướp mà không được lá nào. Ô ô ô, tôi cũng muốn một lá bùa hộ mệnh, tiếc là không cướp được. Mộc Tịch Vãn nhìn những bình luận, mỉm cười giải thích. Thật ra, không cướp được không phải là các bạn xui xẻo, mà là vì hiện tại các bạn chưa cần. Khi tôi đăng những lá bùa này, tôi đã thêm vào một điều kiện nho nhỏ, những người thực sự có nhu cầu sẽ được ưu tiên hơn một chút. Vì vậy, những bạn đã cướp được bùa cũng đừng nghĩ đến việc bán lại, bởi vì các bạn đang cần những lá bùa này hơn ai hết. Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Những bạn không cướp được cũng đừng quá buồn. Tôi đã mở một tiệm online. Nếu các bạn có nhu cầu, có thể vào đó mua sắm, nhưng hy vọng mọi người sẽ mua sắm một cách lý trí. Mộc Tịch Vãn nói xong, liền đọc tên tiệm online của mình cho mọi người, rồi tắt video livestream. Cách chương.